Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2204, chương 2231, Thế Giới Minh Độ. Quang Minh Tam Đại Cấm Kỵ cấp bậc Đại Thần Thông, trực tiếp bị Trường Không Vô Kỵ cũng lấy ra tới một cái. Vĩnh Hằng Tinh Diệu Tẩy Lễ, bằng vào Trường Không Vô Kỵ vận dụng, thành công áp chế hơn nữa phản kích Hói Đầu Thánh Tà. Nhất cử bị thương nặng hắn, nhưng là Trường Không Vô Kỵ không cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì bọn họ vốn là cũng không phải một cảnh giới nhân. Thánh Tà một thua thời điểm, hắn liền muốn chạy, trực tiếp đụng là thế giới vị diện bình chướng, cần phải thoát đi, nhưng này là rất đáng tiếc, hắn làm sao có thể đi xuống. Một cổ hắc ám lực lượng tại hắn bao phủ thế giới vị diện ngoại bưng bạo phát ra, mà cái hắc ám lực cũng là thế giới bình chướng, nhưng là trong đó lại hàm chứa chính nhi bát kinh chí cao thần ma đạo lực, hung hoành từ trong đó bắn ngược trở lại. Oanh a, một tiếng vang thật lớn, kèm theo hét thảm một tiếng, truyền khắp người sở hữu màng nhĩ. Thánh Tà lại một lần nữa phun một cái lão huyết, tiếp theo trực tiếp rơi xuống, ngã nhào ở đại lục một cái góc nào đó, đập ra một cái to lớn hố sâu sau, bị chôn ở trong đó. Dĩ nhiên, không có ai cho là hắn chết, mà lúc này đây, thực ra đại gia Hỏa Nhi cũng không có quá chú ý hắn trạng huống. Ánh mắt của mọi người tất cả đều dừng ở thế giới hắc ám bình chướng lực lượng trên đi rồi. Nguyên lai cổ xưa này vị diện đã bị bắt rồi. Trường Không Vô Kỵ, hắn lại đã sớm dung hợp cái này vị diện. Cái này không trọng yếu a, hắn lại có thể sử dụng Quang Minh Chí Cao Đại Thần Thông a. Tam Đại Thần Thông hệ liệt một trong, cái này cũng quá kinh khủng đi. Thánh Tà làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta há chẳng phải là nhất định phải thua sao? Quang Minh nhất mạch người sở hữu đều là kinh hãi không thôi. Bọn họ không có một người cho là mình vóc còn có cái gì thắng lợi hy vọng, thậm chí ngay cả còn sống đều là một cái to lớn vấn đề. Bởi vì Trường Không Vô Kỵ thực lực thật là quá cao, như thế cường đại Thánh Tà cũng không phải là đối thủ. Những người khác còn nên như thế nào tự xử đây? Mà Quang Minh nghĩ như vậy, những khi này hắc ám cầm nữ ma đế cầm đầu chư vị cũng là một trận thán phục. Ngoại trừ đối với thực lực thán phục bên ngoài, cầm nữ ma đế còn suy tư một vấn đề khác, đó chính là tương đương Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc là Quang Minh hay lại là hắc ám. Bởi vì nàng nhìn thấy càng nhiều đồ vật, thấy được Trường Không Vô Kỵ Quang Minh phân thân đã tại vào giờ phút này thành tựu tối cao Quang Minh thế giới đang ở phô trương mở. Cái gì là tối cao Quang Minh thế giới? Đó là một loại đứng sau đại vũ trụ nhất đẳng thế giới, có thể chứa đứng đầu chí cao thần tồn tại thế giới. Ồn ào, minh độ thế giới thần nguyên hoàn toàn bị hắn mở ra. Trời ơi, lúc này càng mẹ nó xong đời. Thánh Tà từ bể tan tành bên dưới lòng đất nhất cử leo lên, sau đó hắn nhìn chằm chằm lúc này Trường Không Vô Kỵ thời điểm, trong ánh mắt chỉ còn lại có kinh hoàng thất thố, còn có tuyệt vọng. Chuyện gì? Nguyên lai Trường Không Vô Kỵ ở nhất cử áp chế trở lại hắn sau này, Quang Minh phân thân đã thành công thông qua chiến đấu và đốn ngộ, hoàn thành đối với Quang Minh thế giới lĩnh ngộ khai hóa. Chỉ bất quá trong này xuất hiện một chút chút vấn đề nhỏ, Trường Không Vô Kỵ cũng không có tạo thành thế giới tự mình, mà là mở ra minh độ thần nguyên thừa kế bên dưới. Một cái khổng lồ, cổ xưa Quang Minh thế giới, đó là vô hạn chí cao thế giới, thần bí phi phàm. Thực ra, mở ra minh độ thế giới cũng không phải là đơn giản như vậy. Trường Không Vô Kỵ là vượt quá tưởng tượng tốc độ trước thời hạn hoàn thành. Điểm mấu chốt ở chỗ, hắn ở lĩnh ngộ cuối cùng, nghĩ thông suốt một cái thập phần chuyện trọng yếu, đó là liên quan tới Quang Minh Tam Đại cấm kỵ cấp bậc thần thông mấu chốt. Quang Minh Đại Thẩm Phán, đại biểu hủy diệt xét xử tương đương, Quang Minh không hạn chế. Đại biểu chúng sinh hợp nhất tương đương, vĩnh hằng tinh diệu tẩy lễ. Chính là đại biểu sinh mệnh khả năng, để cho chúng sinh hiển hóa ra ngoài. Này ba loại lực lượng, có thể nói tương sinh tương khắc, tự thành một cái luân hồi. Cho nên nói, quang minh thế giới, ở trên bản chất cũng là như vậy. Cũng chính là vì vậy, làm trường không vô kỵ chân chính thể ngộ này ba cái cấm thuật đại thần thông thời điểm. Đã sớm với hắn dung hợp quá quang minh trí cao thần thần nguyên. Thì có phản ứng tương đương thế giới minh độ. Tự nhiên làm theo, lúc đó mở ra, ông, từng tiếng vang rồi. Cũng sau đó truyền vào trường không vô kỵ trong đầu. Hắn nhìn thấy gì? Hắn dung hợp rất nhiều trí nhớ. Vì vậy vào lúc này, vô luận là quang minh phân thân, hay lại là hắc ám chính mình, đều tại trong thời gian ngắn, tiến vào trong giấc ngủ say. Bởi vì minh độ đại thần chân chính trí nhớ, thật là rất nhiều nhiều nữa. Hơn nữa còn có một chút, trường không vô kỵ thấy được minh độ chân chính cường đại thân phận. Lucifer đệ nhất trí cao thần, nắm giữ xét xử, Galileo thứ hai trí cao thần, nắm giữ vô hạn, minh độ chính là con thứ ba cao thần, nắm giữ vĩnh hằng tinh diệu tẩy lễ, còn lại chín trí cao thần, tổ hợp mà thành 12 đại chính thiên sứ thần vương. Thực ra cũng là ở tại bọn hắn bên dưới, đệ nhị đẳng đại thần thông khống chế nhân mà thôi. Nguyên lai, quang minh trí cao, với hắc ám trí cao giống nhau như đúc, đều là ba người a. Chỉ bất quá, Lucifer trong tay nắm sinh mệnh khả năng tối cường đại. Thí dụ như trong bóng tối tội ác ma khu một dạng cơ hồ vĩnh sinh bất tử. Mà minh độ sư phó, liền cùng hủy diệt chi thần tựa như, là có thể bị tính kế mà chết. Tìm người thừa kế, này tựa hồ, không phải là một cái chuyện nhỏ đây. Trường không vô kỵ trong khi lầm bầm lầu bầu, trong đầu cũng là mơ tưởng viển vông. Hắn thậm chí nghĩ tới một loại khả năng, có phải hay không là Lucifer cùng Minh Vương lẫn nhau thiết kế. Muốn dung hợp mỗi người hoàn mỹ đây. T, nếu quả thật là lời như vậy, chính mình há chẳng phải là cũng rất nguy hiểm. Không đúng không đúng, tuyệt không có khả năng này. Nếu như Lucifer với Minh Vương như thế, há lại sẽ trọng dụng chính mình đây. Là ta nghĩ nhiều rồi, nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Cuối cùng, trường không vô kỵ hủy bỏ chính mình, nhỏ mọn, ý tưởng. Hắn con mắt, nhìn về phía chính mình, Minh Độ. Thế giới trí cao thần đi, thế giới chi môn mở rộng ra, đây là ngay từ đầu cũng đã nói, mà trong thế giới này, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, trường không vô kỵ liếc mắt nhìn sang thời điểm, cũng đã là rung động không khỏi rồi, vô hạn lãnh thổ, vô hạn vị diện, không biết có bao nhiêu thần nhân, trong đó nhất cường đại, lại cũng đã là tột cùng nhất tam thập lục dực thiên sứ độ cao. Liền thứ người như vậy cũng suốt có chín, bọn họ cũng là đứng đầu trí cao thần. Đương nhiên, bọn họ vĩnh viễn không thể so với được cho 12 cái chính thiên sứ thần vương bên trong bất kỳ một cái nào, nhưng là bực này sức chiến đấu, cũng nói một món vấn đề. Bọn họ là 12 cái chính thiên sứ thần vương bên dưới. Nhất vĩnh hằng nhân vật mạnh mẽ, con mắt của trường không vô kỵ. Ở trên cái thế giới này, là, vô hạn, là, vĩnh hằng, đồng dạng cũng là, xét xử. Bởi vì hắn, đã vào lúc này, trở thành cái thế giới này chủ nhân. Hắn tựa hồ có thể cảm giác được rõ ràng. Hắn ở thừa kế cái này thế giới minh độ bên trong. Không gì không thể, không chỗ nào không biết tương đương thí dụ như, kia 936 cánh quang minh thiên sứ tên. Lai lịch, hết thảy đã qua, thậm chí sinh tử, đều bị hắn hiểu rõ ràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.